Thầm yêu, chương 101, đùa cùng sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đến nơi, thay vì bước vào bên trong, Hoàng Long chợt quay lưng tiến đến chỗ cầu thang máy, đi thẳng lên quầy ba Sky 3601 một lần. Quay đầu lại nhìn xem người con gái đang đi cùng anh, có cảm giác hụt hẫng đến nhường nào. Từng chai rượu cạn đáy bầy trên mặt bàn, điện thoại cũng không thèm nghe. Nói đúng hơn là anh chẳng quan tâm đến người con đó là ai chứ, tại sao lại xuất hiện liền khiến anh say mềm khướt. Say, anh say nào đâu phải do rượu, mà hình bóng người con gái anh chờ đợi suốt 7 năm nay cuối cùng cũng trở nên rất chân thật. Hôm nay anh đã gặp người thật chứ không phải khung ảnh đầu giường, hay là tấm ảnh của người con gái trong ví da. Thường ngày nữa, là minh anh của anh trở về, bằng da bằng thịt đứng trước mặt lạnh lùng như khối băng ngàn năm không thể tan. Cảm giác lúc này là vui, là hạnh phúc, hay là đau thương, liệu có ai trả lời hộ anh không? Minh anh, em giỏi lắm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước mặt tôi, hừ. Anh lẩm bẩm một, gạt phăng ly rượu sang một bên, cầm chai rượu lên uống. Tuông một hơi đến cạn, từng hồi thấm vào mạch máu, tê liệt tam can. Rồi, lại tiếp tục gọi bồi bàn thêm một chai, chỉ tầm 3 tiếng đồng mà bộ dạng. Anh lúc này người chẳng ra người, ngợm chẳng ngợm, chiếc xe Kobe dừng lại trước ngôi nhà màu trắng đường Hoàng Diệu. Minh anh ngồi chằn chừng suy tư một hồi lâu mới ngẩng mặt lên nhìn. Cô B, cậu qua đó cùng Gen sắp xếp trước một số giấy tờ, chiều mai mình sẽ có mặt đúng giờ. Cô B thừa biết là vì lý do gì nhưng vẫn cố tình quay đầu trêu ghẹo. Sao, không kìm lòng nổi à, quyết định kỳ chưa? Minh anh hơi bối rối vì bị phát hiện, cho mày đáp. Đừng suy diễn lung tung, mình chỉ muốn ở với mẹ lâu hơn một chút. Ồ vậy à, vậy mình sẽ đặt chuyến bay vào 7 giờ sáng mai giúp cậu. Tranh thủ vài tiếng ngắn ngủi đi nhé cô bạn. Cô B cười đáp, khi chiếc xe khuất tầm mắt Minh Anh mới quay vào trong, thoáng chốc nó ngước nhìn căn nhà màu trắng, đường Hoàng Diệu này, một trong những điều ước mà cô đã thực hiện được. Từ lúc bắt tay vào công việc, Minh Anh tìm kiếm chủ nhà mong sẽ dùng mọi cách để lấy lại căn nhà thân thương này. Nào ngờ đâu khi tìm kiếm ra được rồi thì mới phát hiện ra chủ nhà chính là mình, nghĩ lại lúc ấy nó đã bật cười. Không thôi, thì ra là anh yêu nó từ lúc đầu vậy mà đầu óc khi đó lại cứ tưởng rằng chỉ mỗi mình yêu anh. Cũng kể từ lúc 2 năm trước khi xây dựng được Park Sơn tại Úc, thị trường ở Úc lúc bấy giờ lại đang rúng động, khiến cho Châu Tịnh Yên dốc hết tâm tư chiếc đấu quên hẳn đến đứa con dâu. Điều đó đã góp phần giúp mẹ của nó được an toàn về đến Việt Nam, cũng chính thức đón mẹ mình về đây chung sống. Không chỉ vậy, còn có cả bà dâu y quyết định đến Việt Nam sinh sống, muốn ở gần con cháu và ủng hộ hết mình vào những năm cuối đời, không biết lúc nào ở lúc nào thì đi. Cạch, Minh Anh mở cửa, bước vào trong, liền có cảm giác ấm áp, môi cười mỉm khi thấy bốn người thân trong phòng, đang cùng nhau ăn trái cây trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Minh Anh, con về rồi à? Phụng Lai nhìn con gái, cười gọi một tiếng. Em lại đây ngồi đi, đừng thừa ở cửa thế kia. Uyển Nhi tay vừa bóc vỏ trái cây, vừa cười nói. Minh Anh thả đôi guốc tự do nơi góc cửa, tiến thẳng lại ghế sofa, không cần để tâm đến một chút ý tứ nào cả. Ngồi xuống cạnh bà dâu y, ôm lấy cánh tay. Em giống bị bỏ rơi quá à, Minh Anh phụng phịu. Chúng ta bỏ rơi cháu khi nào cơ chứ, bọn ta ở nhà nấu chè sen chờ cháu về ăn cùng nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Uyển Nhi tay cầm nồi chè hạt sen ngọt bùi từ trong bếp đi ra. Cả nhà cùng nhau hàn đôi câu, khi Minh Anh nhắc đến ba thì mẹ nó liền đổi hẳn thái độ kiên quyết rõ ràng, bà tâm sự với nó rằng năm xưa bà đã qua đã tha thứ nhưng rồi ông ấy lại hề tin bà lấy một lần, điều này khiến bà tổn thương sâu sắc không thể nào chấp nhận thêm được nữa. Uyển Nhi cũng không có một chút ý nào tỏ ý muốn nhận lại người cha này, mặc cho mẹ cô đang hết lời khuyên ngăn cả hai người, bởi vì bà ta biết một phần nào đó trong chuyện này, mọi người đang làm vậy là vì bà. Nhưng ngày hôm nay đã hoàn toàn thức tỉnh, nhìn được con gái là mãn nguyện lắm rồi, bà ấy không ao ước thêm gì nữa. Và cũng mong muốn Phụng Lai đừng vì áy náy mà đến mức ly dị với Kim Bình, nhưng mà họ nào nghe lọt tai, đến mức vậy bà ấy cũng đành im lặng. Minh Anh cảm thấy không khí đang rất nặng nề, đành lãng sang chuyện khác, nó cứ cố tỏ ra vui vẻ, nhưng lại không che giấu nỗi ưu phiền qua được mắt của Uyển Nhi. Khi căn nhà tắt đèn, cũng là lúc Minh Anh ưu phiền cứ đi loay quanh trước sân nhà mà trầm tư không nguôi, rồi lại ngồi xuống trước lối ra vào ngước nhìn trời. Uyển Nhi khe khẽ từ phía sau đi tới mà nó cũng không hề hay. Biết, em gặp Hoàng Long rồi. Nó thở dài, vậy sao không ở lại, mà lại trốn tránh. Em biết phải đối diện với anh ấy thế nào đây, thật sự là nhớ lắm, muốn ôm anh ấy lắm, nhưng anh ấy có người bên cạnh, anh ấy không đợi như em. Tưởng tượng, nghĩ đến đây giọng nói Minh Anh bất chợt trở nên lý nhí, nơi ngực trái lại giấy lên nhói buốt khó kiềm lại. Người bên cạnh, Uyển Nhi đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn nó. Lúc nãy là một cô gái rất xinh đẹp đi bên cạnh Hoàng Long, hai người họ khoát nhau thân mật, ánh mắt hai người cũng hằn lên sự hạnh phúc. Trông, bọn họ thật xứng đôi. Giọng nói nó buồn bã vô cùng, khó khăn lắm mới bật ra hết từng chữ ngữ trong tâm trí. Đôi mắt, sâu hoe ấy giờ đây cũng không thể nào kìm lại được hơn nữa, nó gục bên. Vai gầy của Uyển Nhi, tay ôm ngực khóc như bờ vỡ đê. Chị, em đánh mất anh ấy thật rồi. Mất Hoàng Long thật rồi. Hức, hức, Uyển Nhi bối rối, vội vòng tay vỗ nhẹ trấn an. Ngốc nghếch, anh ấy còn vô cảm hơn cả Thế Hiền nữa thì lấy đâu ra sự thay đổi. Minh Anh nước mắt ngắn, nước mắt dài đưa tay lau nước mắt. Nhìn Uyển Nhi, là sao, chị nói nhanh đi. Con bé này, người em nói chắc là trợ lý của Hoàng Long. Trợ lý, cô ấy là cánh tay đắc lực đấy. Về thân phận thì không thua bất kỳ ai, một thiên kim tiểu thư đó. Nhưng mà có điều chị không hiểu vì sao cô ấy lại kiên trì ở lại đó làm nhân viên nhỏ bé, hơn thế không hề có chút chủ động tình ý nào với Hoàng Long. Cũng chính vì vậy mà Hoàng Long giữ cô ta ở bên cạnh lâu như vậy. Chị em có chuyện gấp, mượn xe nhé. Minh Anh đứng phất dậy nói một câu rồi vội chạy vào nhà lấy chìa khóa. Chưa đầy 5 phút đã biến khỏi tầm mắt của Uyển Nhi. Ngồi trên xe nhìn đồng hồ điểm đã hơn 12 giờ khuya, Minh Anh chỉ hy vọng bây giờ bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, nhưng điều ấy quá mong manh không phải sao. Chiếc xe dừng dưới tòa nhà Novotel, nó liền mở cửa chạy thẳng lên trên hội trường buổi tiệc, nhưng lúc này chỉ bao trùm một màu đen. Minh Anh thở, dốc ngồi chồm xuống một chỗ không khỏi thất vọng, đã muộn mất rồi. Nó hối hận lúc nãy sao không đứng trước mặt anh mà ôm chầm lấy anh, hôn. Anh mặc cho người khác hay mặc cho không muốn thì nó cũng phải làm cho muốn mới bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại dưỡng dưng lạnh lùng làm gì, để cơ hội đó vụt mất trong tầm tay. Hoàng Long, em muốn anh. Nó lẩm bẩm một mình, lê lết tấm thân vào thang máy. Buồn tình thế nào chẳng rõ, nhưng tay lại không bấm xuống tầng 1 mà lơ là bấm lên tầng trên cùng. Khi cánh cửa mở ra, mới biết là đã đặt chân đến một quán bar sân thượng của tòa nhà này. Những quán bar như thế này, Gia Liên đã từng dẫn nó đến rất nhiều nên chẳng có gì là lạ lẫm, khi con người phải đối mặt với muôn vàng công việc trên những bộ đồ công sở thì đêm lại họ chút hết đi những lớp vỏ kia mà hòa mình vào một thế giới đêm giải khuây, nó không ghét nhưng cũng chẳng ưa. Nên chỉ đi vài lần rồi thấy nó thật vô vị, nên chẳng bước chân vào nữa. Tiếng ồn phía trước thu hút sự tò mò, người đàn ông say bết nhảy, ngay cả ngồi cũng không vững, mình mày đầy mồ hôi lấm tấm ướt nhẹp không biết là do rượu hay sao nữa, vậy mà vẫn cố gắng rằng lấy chai rượu mà tuông. Lấy tuông đề, giám đốc Long à, anh đã say lắm rồi, hay để tôi gọi người bên Miner đưa cậu về. Không cần, đem ra đây nhanh lên. Anh gào lên, hất tay người bồi bàn ra khỏi mình. Yêu cầu đem thêm rượu, anh ta thấy anh nhưng vậy rơi vào tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào, anh say mềm không biết được gì mà vẫn cố chấp uống cho bằng. Được, anh Long, anh say quá rồi, để bọn em đưa anh về. Lần này người bồi bàn nói chuyện có vẻ thân thiết hơn, hẳn rằng đây là nơi Hoàng Long hay lui đến. Để tôi đưa anh ấy về. Minh Anh đến trước đỡ lấy anh trước ánh mắt bàng hoàng của những người nhân viên. Tiểu thư, đây là, tôi là vợ anh ấy, đưa anh ấy về được chứ? Minh Anh thản nhiên nói, rất tự tin không hề chứa chút ngại ngùng. Nhưng mà, trước giờ chúng tôi chưa hề nghe Long ca có vợ bao giờ. Ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên bồi bàn nhìn nó. Vậy thế này, đủ chứng minh chưa? Minh Anh liếc nhìn qua bàn tay trái thấy chiếc nhẫn vẫn còn đeo, liền trả lời nhận định. Quan sát ánh mắt của bọn người có vẻ vẫn chưa tin, nó dùng lực giúp Hoàng Long đứng thẳng lên, tay quờ quạng xung quanh các túi quần tìm kiếm gì. Đó, anh nặng thật, việc đỡ anh lúc này cũng chiếm hết 70. Thể lực nó khó, nhọc rút chiếc ví mở ra toát cả mồ hôi. Đây nè, xem đi, có phải hai chúng tôi không? Nó cười tươi, đưa tấm ảnh trong chiếc ví giơ đến trước mặt mọi người, ai nấy đều gật gù 100. Tin tưởng, kính cẩn cúi đầu. Chị có cần bọn em giúp một tay không? Không cần đâu, giúp tôi đỡ anh ấy đến thang máy là được rồi. Nó thở dốc đỡ lấy anh tiến vào thang máy. Mấy năm không gặp anh trở nên lực lưỡng, nặng hơn xưa rất nhiều. Khiến mồ hôi lấm tấm đổ trên vầng trán, đang khó nhọc anh lại buồn nôn ngã người về phía trước làm nó loạng choạng ngã. theo tựa vào cửa, nào ai biết cách cửa không khóa, cả hai người mất đà ngã xuống. Thân hình to lớn của anh đè lên trên người nó trước mặt các nhân viên buồng phòng. Bên trong, ai nấy cũng đều bụng miệng ngượng ngùng thay nó, hai. Má đỏ hừng cả lên, khó khăn lắm mới đẩy anh qua một bên. Mình anh nhanh chóng đứng dậy, chỉnh tề áo quần, ngẩn mặt bình tĩnh nhìn những nhân viên bên trong. Phòng này chưa ai thuê phải không, chồng tôi đang say tôi sẽ lấy. Phòng này, cô giúp tôi đem thẻ này xuống cho bộ phận lễ tân. Nó đưa một tấm thẻ xanh đến trước mặt cô nhân viên buồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy tấm thẻ xanh, cô nhân viên cười mỉm cúi chào. Chúc buổi, tối vui vẻ, rồi rời khỏi, cánh cửa khép lại, Minh Anh dùng hết sức lực mà nâng cái pho tượng mềm nhũn như cọng bún đó. Đến giường, bỗng dưng anh ngồi bật dậy, chạy thẳng vào nhà, tắm nó hoảng hốt chạy theo sau. Vào trong thì nhìn thấy cảnh tượng giờ khóc giờ cười, tay đưa lên tráng bật cười. Tiến lại gần vuốt ve nhẹ tấm lưng anh, vỗ nhẹ dịu dàng chiều mến. Giây phút đó Minh Anh sừng người nhớ lại nụ cười ban nãy. Nụ cười này, 7 năm qua chưa hề nở trên môi nó, vậy mà giờ đây chỉ nhìn anh mà nó đã cười hạnh phúc đến thế. Anh giờ đây không đủ tỉnh táo, để biết mình như thế nào nữa. Rượu làm dạ dày anh trở nên cồn cào, hình ảnh người trước mơ. Mơ hồ hồ không rõ. Theo thói quen, Hoàng Long gạt phăng tay người kia ra khỏi mình. Bỏ ra, tôi có vợ rồi đừng động vào. Giọng anh khàn đặt gằng lên nói. Ngoan, dậy nào em dìu anh ra nghỉ. Sao lại uống nhiều đến như vậy? Nó vừa nói, vừa chua xót. Lúc Minh Anh đưa khăn lên lau mặt cho anh, nào ngờ trông lúc say men rượu. Anh mạnh hất tay cô ra thêm một lần nữa. Cô là ai, tránh ra tôi không cần. Anh như thiếu nữ sợ bị hãm hiếp liền nắm chặt cổ áo mình lại tự vệ. Nó thấy dáng vẻ hiện giờ của anh, mà bật cười nhếch môi. Vứt hẳn chiếc khăn qua một bên, mặt mày gian tàn thấy rõ ánh mắt. Đầy ham muốn hiện lên cúi người xuống sát bên tai anh. Anh như thế này, tôi còn sợ sao? Bàn tay nó mơn trớn trên khung ngực anh, thân xác giờ đây nóng lên. Hừng hực như lửa theo, từng cúc áo một bị nó gỡ ra chẳng. Mấy chốc thân hình lực lượng ấy đã lộ thiên ra trước mắt ban. Đầu chỉ muốn bờn cợt thôi nhưng sao giờ đây càng lúc bản thân. Nó cũng không kiềm chế được đôi môi ma mị của nó đang được chạm khắc lên bờ ngực của anh, dần dần lại tiến lên trên cắn nhẹ vào bờ môi anh gợi tình thổi hơi nóng vào tai kẻ nằm dưới kia. Đột ngột nó dừng lại tất cả động tác lại, e rằng nếu cố ý đùa cợt thêm chút nữa sẽ không kiềm chế được mà. Ăn, luôn mất thôi, bây giờ chưa phải lúc, nó đứng dậy, đe chăn lên cho anh đến tắt điện. Bất ngờ chưa kịp ra đến cửa, một lực rất mạnh vội kéo nó lại. Ngạo mạn chiếm lấy đôi môi của nó mà hôn ngấu nghiến không dừng, giọng nói say mê. Minh, anh, là em, phải không? Anh cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng dù kỹ thế nào cũng chỉ có một khuôn mặt đó hiện lên mà thôi. Hưm, Hoàng, nụ hôn đắm đuối không ngừng, từng ngón, tay luồn qua đan sen tay anh nắm chặt lại. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn rực lửa không ngừng, đêm nay mê hoặc đến kỳ lạ không? Kìm chế được hơn nữa, anh đẩy cô gái đang chiếm ưu thế trên. Mình xuống dưới chiếm lấy với bao nhiêu nồng cháy. Hoàng Long, anh định làm gì? Biết rõ, mình hỏi một câu thật, ngớ ngẩn, nhưng rồi vẫn buộc miệng nói ra. Sau đó lại tự bật, cười với tình hình lúc này, hai tay giờ đây cũng đã bị anh khoát lại, gương mặt điển trai đó giờ đây nhìn nó bằng ánh mắt đầy nhớ nhung, thèm muốn. Dù cho giờ, trời có sụp cũng đừng hòng thoát khỏi anh. Điều duy nhất nó nhớ về anh lúc này là sự điên cuồng lạnh nhạt không thể thiếu được phần kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Anh tôi còn chưa đồng ý em lại dám bỏ đi. Tại sao, anh gằn lên hét vào mặt nó, giật bắn cả mình. Em e, đáng u ớ chưa kịp nói hết câu thì bàn tay ma quái của anh đã hùng dũng xé toạc chiếc áo sơ mi của nó ra. Nói đi em yêu tôi, không được xa tôi, đến khi nó vừa nói được ba chữ, em yêu anh, cũng là lúc nó phát, hiện thân hình mình trống trải không một mảnh che thân ánh. Đèn ngủ hiu hắt nhỏ bé soi bóng lúc hiện lúc ẩn cảnh lộ. Thiên phơi bày trước mặt anh, Minh Anh heo mập, làm ơn đừng xa anh nữa. Giọng nói lúc này của anh chờ, nên dịu dàng hơn ma mị hơn, chất chứa đầy sự yêu thương chân quý hơn. Minh Anh đưa hai tay ôm lấy bờ lưng dài của anh cười hạnh phúc. Không xa nữa, vĩnh viễn không xa nữa. Hai người đê mê chìm đắm trong đêm tình ái, hơi thở nóng của anh. Đang phả xuống bầu ngực căng mỏng mềm mại kia, rồi bá đạo. Chiếm chọn lấy không hề hỏi han chủ nó đã đồng ý hay là chưa. Mà giờ có phản đối cũng vô dụng, đã không thoát được thì chỉ việc hợp tác mới bình yên. bàn tay, anh tiếp tục lướt qua vùng bụng rồi tự do di chuyển men sâu. Xuống dưới, tách đôi chân nó ra, cảm giác đê mê rợn người làm, nó rên khẽ một tiếng, áo quần anh cũng, đã lột bỏ ra hết áo quần hai người bê bết trên sàn nhà. Nó, cảm nhận được cái thằng em nóng như than đốt đã cạ cầm vùng. Dưới cũng nó, giải thoát cho thằng em của mình anh nhanh chóng. Thúc người một cái nhưng không hề mất đi sự dịu dàng từ từ. Tiến sâu vào bên trong, nó đau đớn, nhăn mặt kêu lên một tiếng, ta, liền bị phủ bởi nụ hôn say đắm lòng người của anh. Giọt nước mắt hạnh phúc cũng từ trong khóe mắt chảy ra, đây là niềm hạnh phúc nhất của một người con gái có phải không, đôi. Mắt nó nhắm lại, 10 ngón tay bấu chặt vào bã vai anh rồi. Đến tấm lưng kia cũng bị bấu vào mà rướm máu, anh kiên cường mạnh mẽ, lưng hông cử động khéo léo tốc độ mỗi. Lúc càng nhanh hơn, cả hai người cùng nhau hạnh phúc tận hưởng, trong cơn mê tình ái trốn bồng lai tiên cảnh, vật nhau cả đêm, đến tận gần sáng nó cựa mình thức dậy vẫn thấy nam nhân nằm. Cạnh ôm mình từ phía sau, ngủ rất ngon giấc đôi môi còn cong lên một đường. Sáng hôm sau, hàng mi cong vuốt của Hoàng Long giật giật mí mắt nặng trĩu từ mở ra, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, anh muốn ngồi thẳng. Dậy nhưng đầu lại đâu như búa bổ, nhìn thân xuống thân lồ lõa. Như thế này, ôm đầu miên man nhớ lại chuyện tối hôm qua. Người, con gái thoát hiện thoát ẩn kia đã cùng anh mây mưa ân ái triền miên trong một đêm, có điều gương mặt anh chẳng tài nào nhớ ra. Nỗi, chỉ có mùi hương hoa nhài đó có chết anh cũng chẳng thể. Nào quên được mùi hương đó đến giờ vẫn lưu lại bên cạnh anh. Đưa mắt nhìn xuống ga giường, anh hơi sượng người khi thấy vết đỏ. Ấy, trong lòng có chút ấy náy xen lẫn hạnh phúc, là em phải, không, nếu là em thì đã sai lầm khi bỡn cợt tôi rồi. Australia 2 giờ PM, không khí căn phòng họp hội đồng giờ đây đang căng như dây đàn thế. Là sau một hồi phân tích các cổ đông thị trường tài sản to. Nhỏ lớn bé có ở Myler Châu Tịnh Yên thư thái mà ngồi tựa ghế chờ đợi kết quả. Chủ tịch tôi thấy, cũng đã đến lúc nên công bố di chúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để buổi họp của chúng ta kết thúc được rồi đấy. Một người đàn ông trung niên trong hội, đồng lên tiếng, Uyển Nhi liếc mắt nhìn, đồng hồ trong phòng, không khỏi thấp thỏm cứ vài giây lại bật. Điện thoại lên xem, vẫn bật vô âm tín không có cuộc gọi nào. Cô đang định lên tiếng nói gì đó liền bị cắt ngang bởi sự hối. Hạ của trợ lý Claire, anh ta chạy thẳng, vào cúi người nói thầm sát bên tai Châu Tịnh Yên, ban đầu bà. Ta có vẻ ngạc nhiên khiến hàng mày trao lại rồi dần dần giãn. Ra lấy lại sự điềm tĩnh, phải nói người như bà ta giỏi nhất, là che giấu cảm xúc nếu ai chú ý quan sát thì mới nắm bắt. Được, mọi người có lẽ bản sao này là vô dụng, người chúng ta cần cuối cùng cũng đã xuất hiện hiện rồi. Bà Yên đứng thẳng dậy tuyên bố, bọn người trong cổ đông nhìn nhau nghi hoặc lại không biết có. Chuyện gì sắp sửa xảy ra với tập đoàn này nữa? Chừng 5 phút sau, theo sau trợ lý Claire là sự xuất hiện của vị luật sư Hàn và bà Zoe, đối với Uyển Nhi không có gì là bất ngờ. Với Châu Tịnh Yên lại càng thấy sự thú vị đang in hằn trên mặt bà ta. Người truy đuổi bao nhiêu năm rốt, cuộc cũng đã chịu xuất hiện, đây là ngu xuẩn khi tự chui đầu. Vào lười, bà ta cười khinh miệt gương mặt đủ yếu tố lạnh lẽo chết chốc động lại. Châu Tịnh Yên cười, hừ một tiếng, rồi khách khí chào một câu. Hàn cậu đến thật đúng lúc đúng giờ, cười khẩy nhếch môi, à ngoài ra còn đi, chung với người tình của chồng tôi nữa, có vẻ mấy năm qua hai. Người ở cùng nhau sống cũng tốt lắm, bà Zoe không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi cùng bác Hàn xuống hai. Kế chống hội đồng bên dưới, nào ngờ tầm mắt lại rơi chúng, Kim Bình trong lòng rõ xúc động ngấn nước ở khóe mắt bác. Hàn liền vội trấn an bằng cái nắm tay siết chặt lại. Đối với Kim Bình, bác Hàn không phải là người xa lạ nào. Cứ ngỡ, mười mấy năm trời sau cuộc biến động đã biến mất hoàn toàn. Nào ngờ hôm nay gặp lại, quả là chuyện đó mừng. Duy chỉ có, điều nhìn người bà già bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt. Thân thương kia làm ông thấy khó hiểu và đôi chút khó chịu. Cũng đã đến giờ rồi, có lẽ bản sao này không còn tác dụng. Nữa, bản chính này do ông Hàn đây nắm giữ. Mời ông đứng lên, công bố di chúc của chồng tôi để lại. Bà Yên vào thẳng vấn đề không để kéo dài thêm, bác Hàn gật đồng, ý, đứng dậy mở tập hồ sơ đã được Minh Anh niêm phong lại. Trước, lấy ra một văn bản mỏng, trầm trọng đọc nội dung bản di chúc. Khi Chủ tịch Nguyễn Kim Đình qua đời có để nội dung di chúc quyết định đến thời điểm này sẽ chính thức công bố. Tôi xin thay mặt Chủ tịch quá cố để bàn, giao tài sản có trong di chúc, tổng cộng, cổ phần của ông Nguyễn Kim Đình bao gồm 50. hiện nay đang được, vợ là bà Châu Tịnh Yên nắm giữ, nay được chia lại như sau theo. Di chúc, 10, được chia cho vợ, bà Châu Tịnh Yên. 10, được chia cho con trai, ông Nguyễn Kim Bình. 25, được chia cho cháu gái lớn của gia đình cô Nguyễn Minh Anh. 5, được chia cho bà William Lauren, The Willy, ngoài các cổ phần trong tập đoàn Miller còn có những tài sản cá nhân được chuyển nhượng thừa kế như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chi phiếu, nhà cửa đất đai của gia đình đều chuyển nhượng cho vợ là bà Châu Tịnh Yên thừa kế. Và tập đoàn cùng các công việc kinh doanh đều do bản Yên quyết định và xử lý sau khi Chủ tịch Nguyễn Kim Đình mất cho đến khi người thừa kế tiếp nhận. Cháu gái đầu của gia đình tức cô Nguyễn Minh Anh sau khi tròn 25 tuổi sẽ được nhận toàn bộ tài sản gồm 25 cổ phần cùng nghỉ dưỡng Miller Resort tại Big St Perth Western Australia dưới sự đồng ý của người cha tức ông Nguyễn Kim Bình. Nếu nhân cách không tốt, không đủ trình độ có thể bãi bỏ vị trí bất kỳ lúc nào. Ngoài các tài sản, bà The Willy sẽ chính thức được thừa hưởng căn biệt thự số 3 tại Big St Perth Western Australia cùng trang trại Warren tại Anh cùng một số tài sản khác có đứng tên Chủ tịch Nguyễn Kim Đình ký tên. Lúc ông Han tuyên bố vừa xong, tâm trạng bà Zoe lúc này như nổi lửa, thật không ngờ nội dung chính thức lại khác xa so với bản sao tạm thời như vậy, chỉ hận lúc đó không giết được người đàn bà kia. Nói như vậy, hiện tại cái cô Nguyễn Minh Anh, đó là người nắm giữ cổ phần cao nhất tập đoàn chúng ta. Vậy, giờ cô ấy đang ở đâu, chiếc ghế chủ tịch phải như thế nào? Đúng vậy, nếu như tình hình tập đoàn cứ trì trệ thế này, mãi không phải là cách. Hơn nữa kế hoạch hợp tác cùng Parkson của Tổng Giám đốc Kim Bình cũng chẳng mấy tiến triển. Giờ cứ ngồi đợi thuyền lật như thế này chúng tôi không can tâm. Bọn người trong cổ đông nhìn nhau gật gù theo ý kiến vừa phát biểu, có vẻ ai nấy đều có ý định rút khỏi tập đoàn đang ngày một lung lay chẳng còn bao lâu thì sụp đổ. Lúc Minh Anh đáp chuyến đến Úc cũng đã tầm 1:30 chiều, bụng dưới của nó hơi đau nhưng phải cố gắng chạy gấp rút ra bên ngoài đã thấy cô Bê chờ sẵn, tay cứ nhìn đồng hồ không thôi. Nó liền chạy đến, Annie, bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu chưa bao giờ muộn việc thế này. Mình xin lỗi, có chuyện ngoài ý muốn thôi. Nó thở gấp đáp lại, đôi môi cũng khô lại có vẻ mệt mỏi. Thôi được rồi, lên xe hẳn nói trễ lắm rồi. Không nhanh chân, thì coi như gần 8 năm qua trôi đi vô ích. Cô Bê gằn giọng tay mở cửa cho nó, chiếc xe chẳng bao lâu thì đã đến trước cổng công ty. Thật may mắn vì trên đường đi có lại mẹ ruột lần mẹ hai. Hai người cũng đang chuẩn bị tươm tất cho nó, trang điểm lại một chút đi nét nhợt nhạt trên gương mặt. Ban đầu bước vào, người lễ tân đón khách còn ngăn chặn không cho vào, nhưng khi thấy mẹ nó đứng cạnh cũng một phần kính nể, hơi e dè khó xử. Phu nhân, hiện tại mọi người đang họp cổ đông e rằng không tiện gặp mặt nhau ạ, tôi đến để tham dự cuộc họp quản trị cổ đông. Mẹ nó lãnh đạm trả lời, việc bà xuất hiện ở đây không một ai thấy lạ, dù nội bộ gia đình có xào xáo như thế nào thì Phụng Lai vẫn là phu nhân của gia đình họ Nguyễn này, chỉ có điều thấy vài người đi bên cạnh, nên vẫn tỏ ý không muốn cho họ đi vào. Mình anh thấy thật phiền, nó không có nhiều thời gian cho những việc thế này, thủ tục luôn là một sự rắc rối không đáng có. Nó nở nụ cười trên môi nói, xin chào, tôi là Annie Nguyên Tổng, Giám đốc Parkson, hôm nay sang đây cùng bàn công việc, cô không ngại để chúng tôi vào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không có nhiều thời gian. Tay, Minh Anh đưa ra một tấm danh thiếp, cô nhân, viên lễ tân vội cầm lấy, ánh mắt hằn lên sự ngạc nhiên. Không, ngờ người phụ nữ mà cô ta hết sức ngưỡng mộ ngày ngày được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên TV, giờ lại đang đứng trước mặt, nhưng không vì thế mà cô ta dễ dàng cho qua như vậy. Được rồi, nếu các người không tiếp thì hãy nhắn với bà Yên. Từ đây sắp đến không cần bất cứ người nào từ Miller sang đàm phán nữa, giọng nói của nó lạnh lùng dứt khoát, một mặt khó xử, mặt khác lại không thể nào không đoán tiếp chu. Toàn, ai cũng biết tập đoàn Miller bây giờ muốn xoay chuyển chỉ có một cách là bắt buộc phải đàm phán giá cả thành công với Parkson, nếu không toàn bộ hơn 2.000 nhân viên đều coi như thất nghiệp. Cô nhân viên lo lắng, mồ hôi đổ, lấm tấm tay bấm đang xen vào nhau thành dấu. Cũng vừa hay có bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước ra từ thang máy, cô ta liền hớn hở chạy đến nói vài câu rồi cùng cậu ta tiến lại. Chị, người đàn ông kêu lên một tiếng, ánh mắt cô nhân viên ngờ nghịch đến lạ, chỉ biết cách tốt nhất hiện giờ là cúi đầu thay cho lời xin lỗi. Sao chị lại đến đây? Chị về nước khi nào vậy? Tú giờ không phải là lúc giải thích, em đưa chị và mọi người lên phòng hội đồng quản trị đi. Ánh mắt của Win khi thấy chị gái rất hào hứng, nhưng không kém. Phần âu lo khi kéo cả một đoàn người thế này, ngay cả mẹ cũng đi cùng, còn hai người kia thì thật xa lạ. Bên trong là sự xào xáo bàn luận về việc thay đổi người đứng đầu điều hành, phần lớn người nắm cổ phần lớn nhất không có mặt tại đây thì dĩ nhiên bà Châu Tịnh Yên vẫn theo di chúc mà làm, có điều giờ đây ai cũng biết rõ, Minh Anh là người nào. Chưa ai từng thấy, chỉ có Huyền Nhi ai ai cũng đều biết là con gái ruột của Tổng Giám Đốc Bình, thiên kim của tập đoàn này. Hơn thế nữa, bao năm qua mọi công việc tại công ty con ở Việt Nam đều do một tay Huyền Nhi xử lý và tiến hành rất thuận lợi. Thậm chí vượt xa Myler tại đây, ai nấy đều công nhận cô gái này có tiềm năng trong kinh doanh. Vâng, gì, chúc chính thức cũng đã đi, đại luật sư của chúng ta công bố. Mọi người ai còn thắc mắc gì nữa không? Tôi biết mọi người cũng muốn chút thay đổi, thôi thì thế này, hiện nay thiên kim của tập đoàn chúng ta cũng duy nhất có cô Huyền Nhi đây, còn Minh Anh là ai mọi người chưa thấy, hơn nữa chắc gì còn bé đã có tài năng kinh doanh như Huyền Nhi. Để công bằng tôi cho mọi người bỏ phiếu, các người thấy thế nào? Bà Yên cười nhếch môi, thư thái nói, trong hội đồng dường như ai cũng tán thành với ý kiến này, lần lượt số đông đưa tay ủng hộ cho bà Yên lại chiếm hơn một nửa, còn một nửa ủng hộ Huyền Nhi. Điều này ít nhiều gì cũng không có gì bất ngờ, vì nó đều nằm trong tính toán của bà Yên. Trước khi đưa ra quyết định này đã nắm đến 80, bọn người này sẽ ủng hộ hộ bà ta tiếp tục đương nhiệm, vì bao nhiêu năm qua Myler đều do bà ta điều hành, hơn nữa lại có Châu Thị hậu thuẫn, điều này có vẻ mang lại lợi ích chắc chắn hơn là Huyền Nhi. Từng đợt người lần lượt đưa tay, ông Bình muốn đền đáp lỗi lầm nên đưa một phiếu ủng hộ Huyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa đầy 15 phút sau, kết quả cũng đã có phiếu dành cho Huyền Nhi, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 4 người, còn 4 người còn lại đều ủng hộ bà Yên tiếp tục nắm giữ quyền lực điều hành tập đoàn này. Bà Yên rõ sự kiêu ngạo chiến thắng, không xem ai ra gì, nhất là người đối diện bà ta ở phía dãy cuối ghế. Bà dâu y điềm tĩnh, lúc này hơn hết là phải khéo léo kéo dài thời gian. Chỉ mong sao cho Minh Anh đến kịp giờ. Khoan, bà Yên đừng nói với tôi bà vẫn ngồi vị trí đó chứ, nếu là như vậy khác nào di chúc chỉ là một tờ giấy trắng. Vậy thì các người đợi gì nó nữa, chỉ việc theo sự sắp xếp ban đầu không thay đổi là được. Nếu, bà dâu y cau mày, nhìn người đối diện phía xa mà tra hỏi. Cạch, khi bà dâu y chưa kịp nói hết, cao từ phía cửa ra vào phòng hội đồng là một cô gái dáng vẻ thanh mảnh, đôi phần nét mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn không làm giảm một chút khí phách nào. Minh Anh nở nụ cười rạng rỡ, ưỡn mình thẳng lưng tiến vào trong trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Theo sau là sự xuất hiện của Winland và mẹ nó. Phụng Lai tiến vào trong, chọn chiếc ghế cạnh bà dâu y, nó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu lễ phép chào ba mình. Bảo vệ đâu, mau đuổi những người này ra khỏi, có biết đây là lúc họp hội đồng không? Bà Yên quát lớn, tay vung mạnh về phía cửa, gân xanh dường như đang mỗi lúc nổi hẳn lên trên khuôn mặt già nua. Là tôi mời bọn họ đến đây, có vẻ như con bé cũng phải được nhận di chúc chứ. Đúng không bà Yên? Phụng Lai ngẩng cao đầu, giọng trầm nói. Phụng Lai, bà lại muốn làm loạn gì nữa? Ông Bình tức giận, chau mày quát lớn. Cả căn phòng họp giờ đây không khí nãy lửa bao trùm lấy, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Hai đứa con thấy ba mẹ như vậy, hẳn rằng chẳng thể nào vui nổi, nhưng Minh Anh vẫn im lặng theo dõi tình hình, không hề hé miệng nữa câu từ lúc bước vào. Huyền Nhi cười khẩy với thái độ của ông Bình hiện giờ. Có vợ con, gái, con trai sự nghiệp nhưng lại ngu muội ruồng bỏ không phân biệt giỏ đâu là trắng đâu là đen, chỉ có sự xuất hiện của một đứa con ngoài dã thú đã được bỏ gia đình của mình, chuyện thế gian quả thực nực cười. Mọi người, đây là cô Nguyễn Minh Anh, con gái của Tổng Giám Đốc Kim Bình. Trước đây cô ấy sống ở Việt Nam, sau đó lại sang Anh Quốc du học, hiện nay đang làm việc tại Bác Hàn. Điều đó không cần đâu, tới đó được rồi. Nó cười lạnh cắt ngang câu nói, trước hết đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, tất cả mọi người vì tôi đến trễ. Bọn, người trong hội đồng nhìn nhau với con mắt đầy dẫy sự nghi ngờ, còn một số người thì đang mừng thầm vì sự xuất hiện bất ngờ, nhưng bên trong đã có sắp xếp trước này. Bà Yên lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa, lòng bàn tay hiện giờ bị dị mồ hôi chảy bên trong thấp thỏm không yên. Bên ngoài vẫn tỏ ra như không có gì, chỉ là ánh mắt lúc này đã có chút thay đổi, như muốn ăn tươi nuốt sống phương Như, vậy thì khỏe quá rồi, tôi thấy cô bé này có vẻ thành đạt. Lại du học ở Anh Quốc về hẳn là một nhân tài. Vậy chúng ta, bây giờ chỉ cần dựa vào số cổ phần mà bầu chọn mọi người. Thấy hợp lý không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa dựa theo cổ phần, thì cô Minh Anh đây cũng là người đã được cố chủ tịch chọn làm người thừa kế. Âu cũng là hợp tình hợp lý. Một người đàn ông tuổi trạc ông, Bình phát biểu, điềm đạm. Tôi thấy ý kiến này được đó, tôi tán thành. Tôi cũng tán thành, tôi tán thành, tôi cũng tán thành. Lần lượt từng người ai nấy đều vui vẻ, đưa tay bỏ. Phiếu cho Minh Anh được nhận vị trí như trong bản di chúc hơ hồ, bà Yên căng cứng tay nắm chặt lại thành quyền. Bả vai run run, cố kiềm chế lại để không ai phát hiện. Bọn người trong hội, đồng A Dua như vậy không có gì lạ, nhưng có điều đứa cháu xa. Lạ kia lần đầu gặp mặt lại tỏa ra uy quyền đáng sợ đến như. Thế khiến bà ta không khỏi lo lắng, thái độ của Minh Anh hoàn. Toàn ôn tồn ngồi im đôi mắt không chút sắc thái, mặt lạnh như. Tiền, tôi phản đối, nếu theo bản di. Chúc của ông Han đây thì cháu gái đầu là Uyển Nhi mới đúng, hơn nữa mọi người đều biết năng lực của Uyển Nhi cả rồi. Cháu, gái làm việc rất tỉ mỉ, độ may rủi lại tính bằng con số rất. Cụ thể liệu rằng Minh Anh có làm được như vậy hay không, nếu. Như theo tính toán của ta cháu cũng chỉ vừa tốt nghiệp chưa. Được bao lâu liệu rằng năng lực của cháu sao lại có đủ khả. Năng diều dắt một tập đoàn trên bờ móng sắp sập đổ này. Nói đến đây cơ hồ bà Yên đang giản ra rằng. Điều này bà ta hoàn, toàn đúng, Minh Anh dù xuất hiện nhưng có thể làm được gì, nếu muốn làm cũng phải chuẩn bị từ rất nhiều năm không phải hay. Sao, chị là mất tích rồi quay về lại muốn ngồi ở chiếc ghế. Này thật là một chuyện quá hoang đường, đến lúc này bất giác ánh mắt của bà Yên dừng lại khi thấy nụ. Cười đầy khinh bỉ của Minh Anh, cái nụ cười này so với lão, già Kim Đình mà ta hận không hề khác nhau ở điểm nào, khiến. Người đối diện phát run, chỉ muốn trong giây lát mà bóp chết. Đối phương ánh mắt vô hồn không để người khác chiếm lấy càng. Không cho họ cơ hội được phép xuất hiện trước tầm nhìn rõ. Ràng là sự vô cảm bất cần khinh khi không coi trọng. Vậy ý của Chủ tịch Thiên đây là Uyển Nhi sẽ là người thừa kế vì vị trí là đứa cháu đầu của gia tộc. Cách chương.